Chương 1. 441 giật mình. Diệp Lăng mượn thế mà tự mình từ Thương Tuyết Phong đoạn thiên nhai chạy trốn ra ngoài, tự tiện trèo lên lôi đài so tài lá gan này đã không phải là phổ thông lớn lúc này, Hợp Hoan Môn Thích Mị Nhi tức hổn hển chạy tới. Đám người quay đầu ghé mắt, chỉ thấy kia không may nữ nhân một thân mùi thối đón gió bay tới, rất giống là từ trong hầm phân bò lên giống như. Sư phụ, người kia nàng Thích Mị Nhi đều bị chính mình này thân mùi thối say khóc. Nàng làm sao biết, chính mình chỉ là bình thường đi giải tay, lại bị người từ sau đầu mê đầu chụp vào cái bao tải quần đầu dừng lại, cả thân thể đều nhiễm phải cứt đáy mùi, ô ô ô quá khinh người, thực sự là tức chết người đi được đi vệ sinh đều có thể họa trời giáng. Vận khí này, cu nở dê đúng là không có ai. Đám người dùng đồng tình ánh mắt nhìn này thối hoắc cô nương, ngay cả sư phụ nàng yêu bà đều ghét bỏ nàng thối, gặp nàng đi tới liền tranh thủ thời gian tránh đi nàng, thật sự là tai họa bất ngờ, múc khí chu nở dê thiên. Được tốt một cái nũng nịu mỹ nhân, toàn thân khụ khụ vị đái, thực sự là không thế nào dễ ngửi. Còn không mau trở về tắm một cái yêu bà giận dữ mắng mỏ một tiếng. Bộ này bị ôn bộ dáng. Mẹ nó còn dám đi đến người trước mất mặt xấu hổ nàng một cái mặt mo đều bị thằng ngu này vứt sạch sư tỷ, ta cùng ngươi đi tắm một cái đi. Một thân mộc mạc quần áo, chỉ trên đầu tạm biệt một đóa màu hồng tiểu châu Tiêu Thích nghi ngờ nhi đi lên phía trước, cầm trong tay kiện áo choàng cho xú khí Vân Thiên Thích Mị Nhi phụ thêm. Thích Mị Nhi cũng biết, chính mình tiếp tục đứng ở chỗ này, tất nhiên là mười phần làm phiền sư phụ mắt. Nghe vậy cũng chỉ có thể theo Thích nghi ngờ nhi đi tắm thay quần áo. Chỉ đấy lòng đem kia đoạt lôi nữ nhân căm thủ đến tận xương thủy. Sư tỷ muội hai người đi không bao xa, liền thấy một tên còng lưng lưng lão giả, bị người nâng đỡ đi qua. Không khỏi lão giả bọn họ ghét bỏ, Thích nghi ngờ nhi liền nhanh lên đem sư tỷ kéo qua đi một điểm, khỏe mắt liếc qua nhìn sang, liền rời đi. Đại nhân, kia hai người là đoàn tụ cốc đệ tử. Khâu Ba thấp giọng nói, dòng chi tục phấn, tàn hoa bại liễu. Lưu Dị Chi ho khan vài tiếng đứng vững, ánh mắt âm lanh ổn định ở trên lôi đài. Đại nhân, này hai cái hạ giới đệ tử thực lực, so với chúng ta những cái kia phủ binh, ngược lại là cu nở dê không xê xích bao nhiêu đi. Khâu Ba mở miệng nói ra. Hừ, cũng chính là cái ngoại môn phủ binh liệu, ngay cả thủ nội môn tư cách đều không được xưng. Lưu Dị Chi trong mắt nổi lên nồng đậm khinh bỉ. Đột nhiên thân thể cứng đờ, Lưu Dị Chi sắc mặt biến hóa. Bởi vì Mạc Liên cùng Tiểu Mộc song song quay đầu qua đến, lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ một chút. Cùng lúc đó, Đoạn Nguyệt cu nở dê cười hì hì quay mặt lại, nhíu mày, ánh mắt tại Lưu Dị Chi cùng Khâu Ba trên thân đánh một vòng, liền thu về. Đoạn Nguyệt cùng Bành Trượng một trận chiến, Lưu Dị Chi không thấy được, bởi vậy cũng không biết thiếu niên này thực lực như thế nào. Nhưng Mạc Liên hắn nhưng là sâu có ấn tượng, có thể khống chế cường đại hỏa linh thiếu niên. Ngay cả hắn cu nở dê không dám tùy tiện đi đắc tội. Bọn họ giờ phút này khoảng cách lôi đài rất xa, dù là như thế, ba người kia đều có thể cảm ứng được, không thể không nói loại này sắc bén nhạy cảm lần, ngay cả Lưu Dị Chi đều lấy làm kinh hãi. Lúc này, trên lôi đài tranh tài thôi tiến vào gay cấn giai đoạn. Linh Bích Hoàng trong tay một cây ngân thương, đồng nhiên bước lên Diệp Lăng Mẫn khăn trùn đầu cùng áo choàng, để nàng cả khuôn mặt đều lộ ra ngoài trước mặt người khác. Diệp sư tỷ không ít thần thủy tông đệ tử hai tay che miệng, thấp giọng kinh hô lên. Diệp Lăng Mẫn cầm một cái liêu diệp đao, lúc này bởi vì đầu vai chu nở dê dô y ngân thương dỉ ra huyền lực một kích, nơi bả vai đã thấy hồng. Nàng phẫn nộ đến cực điểm, trong lòng đại loạn, đao pháp thôi không có chương pháp.